Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Hắn mục tiêu, Vương Giai Vũ là nữ chủ bá. Nàng chết có thể nói là ở trước mắt bao người, nhất định sẽ khiến cho một ít dư luận cùng đề tài. Nhưng là dù sao cũng là tiểu phạm vi. Bởi vì lúc ấy xem phát sóng trực tiếp người tuy rằng nhiều, nhưng là cùng toàn bộ thành thị người so sánh với thật sự không tính cái gì. Ninh Hoan tâm lặng lặng phân tích, giả thiết người kia hắn sở hữu mục tiêu đều là công chúng nhân vật. Cái thứ nhất hắn lựa chọn Internet nữ chủ bá. Như vậy, cái thứ hai hắn sẽ lựa chọn ai? Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm giác được người kia dụng ý. Người kia hắn vì cái gì cho chính mình nhắc nhở? Hắn phảng phất ở lặng lặng hướng về phía chính mình mỉm cười, hướng về phía chính mình nhẹ ngữ. Cuối cùng một cái, chính là ngươi. Đây mới là hắn muốn biểu đạt. Hắn muốn đi săn giết từng bước mục tiêu. Cuối cùng một cái, chính là Ninh Hoan Tâm. Bởi vì lấy Ninh Hoan Tâm hiện tại nhân khí cùng địa vị, ở công chúng nhân vật xem như phi thường có ảnh hưởng lực. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cho dù là Lâm Thu Hàm cũng cảm thấy không rét mà run. Đáng sợ, tên kia là người điên sao? Vẫn là có loại này đặc thù đam mê. Mà Ninh Hoan Tâm cũng quá thông minh, cư nhiên có thể bị nàng nghĩ vậy sao nhiều. Thật không hổ là Cố Hiểu muội muội. Hoan Tâm, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Cái thứ hai, cái thứ ba chết chính là ai? Kỳ thật Lâm Thu Hàm một chút cũng không quan tâm, nàng chỉ là một con quỷ mà thôi, mới không có thời gian đi quản những nhân loại này sinh tử. Có chết hay không cùng nàng có một mao tiền quan hệ a? Nhưng là Ninh Hoan Tâm liền bất đồng, nàng chính là Cố Hiểu nghịch lân, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hoan Tâm, nếu không mấy ngày nay ta bên người bảo hộ ngươi đi. Lâm Thu Hàm đối chính mình còn man có tin tưởng. Khôi ngẫu nhiên sư nhất am hiểu chính là tinh thần công kích, mà chính mình tu hành ngàn năm, tinh thần lực cũng không kém. Hơn nữa chính mình chỉ là một con quỷ, không có thật thể, khôi ngẫu nhiên sư cũng thao tác không được chính mình. Này chỉ là ta suy đoán, cũng không làm số. Cảm giác được Lâm Thu Hàm khẩn trương cùng lo lắng, Ninh Hoan Tâm hướng về phía nàng đạm đạm cười. Thu Hàm tỷ, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Nếu ta suy đoán không tồi nói, hắn còn sẽ tiếp tục động thủ, mà ta cần thiết muốn ở hắn động thủ trước đem hắn tìm được. Như thế nào tìm? Trừ phi ngươi có tiên đoán thuật, biết hắn mục tiêu kế tiếp là ai. Khôi ngẫu nhiên sư thực giỏi về ngụy trang. Bọn họ thu hồi tinh thần lực thời điểm, thoạt nhìn liền cùng người tưởng giống nhau như đúc. Liền tính là tưởng, khụ, ta là nói, liền tính là nhà ta chủ nhân cũng căn bản vô pháp ở trong biển người tìm được một cái che giấu lên. Khôi ngẫu nhiên sư, đây mới là khôi ngẫu nhiên sư đáng sợ nhất địa phương. Bọn họ quá thiện với ngụy trang cùng giấu kín chính mình. Tiên đoán thuật, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nàng bay nhanh lấy ra chính mình di động, sau đó cấp Lâm Sở gọi điện thoại. Hoan Tâm, nhận được Ninh Hoan Tâm điện thoại, Lâm Sở có chút ngoài ý muốn. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì nhi sao? Là Lâm Thời có cái gì thông cáo sao? Muốn ta lập tức qua đi. Sở Sở tỷ, ta có chuyện muốn ngươi giúp ta tra. Ngươi là người đại diện, đối hiện tại giới giải trí minh tinh, ngươi trong tay nắm giữ tư liệu nhiều sao? Lâm Sở trước kia là làm nguy cơ quan hệ xã hội, làm người đại diện cũng không có bao lâu thời gian, Cho nên Ninh Hoan Tâm mới có thể hỏi như vậy. Ha ha, Hoan Tâm, ngươi này không phải là ở giáo khảo ta đi. Điện thoại kia đầu Lâm Sở hơi hơi mỉm cười. Đạm nhiên mở miệng, ta trước kia chính là có không ít người đại diện cùng phóng viên bằng hữu. Hơn nữa này mấy tháng, ta chính là làm đủ công khóa. Không tin nói, ngươi khảo khảo ta, Sở Sở tỷ, ta đây thật khảo ngươi lạp. Trong điện thoại, Ninh Hoan Tâm thanh âm thực vui sướng, mà trên thực tế, lúc này nàng biểu tình phá lệ nghiêm túc cùng trịnh trọng. Sở Sở tỷ, ngươi giúp ta xem một chút hôm nay đến này cuối tuần. Giới giải trí có cái nào minh tinh muốn kết hôn? Ca sĩ, diễn viên hoặc là người chủ trì, thậm chí là nổi danh bác chủ Võng Hồng cũng ở liệt. Ngoặc kép, hết chương.